nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 596. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Kiều chợt bật cười. A Đỗ, đến văn phòng của tôi lấy nhật ký xuất cảng ra đây. Cho Lao Văn xem. Vâng, A Đỗ lập tức gật đầu. Xoay người rời khỏi phòng riêng. Trên ban công tầng 2, Ngôn Mặc cầm tách cà phê đã nguội. Ánh mắt dõi theo ông Kiều và Lao Văn cùng đoàn người biến mất vào sâu bên trong sảnh lớn. Cô đặt cốc xuống, lấy từ trong túi ra một chiếc tai nghe mini, không để lại dấu vết mà nhét vào tai. Trong tai nghe lập tức truyền đến giọng nói tràn đầy năng lượng của Lâm Thính. Alo, alo, kiểm tra, nghe rõ không? Ồn ngã, Ngôn Mặc xoa xoa thái dương. Cậu tưởng đang chơi bộ đàm à? Lâm Thính khúc khích cười. Giọng nói đột nhiên hạ thấp. Sao cậu lại dẫn Lao Văn đến đây vậy? Mình chưa từng vào tòa nhà nhỏ đó. Ai biết bên trong có cơ quan nào kích hoạt báo động không? Lao Văn dẫn người đến. Ông Kiều chắc chắn phải điều phần lớn nhân lực đi đối phó. Nếu bên mình xảy ra chuyện, người của ông Kiều nhất thời không kịp đến, tiện cho mình tẩu thoát. Ra là thế, Dương Đông kích Tây mà. Lâm Thính chợt hiểu ra. Thế còn chìa khóa, cậu đã xử lý xong chưa? Đánh lại xong rồi. Ngôn Mặc đi đến mép ban công, nhìn xuống dưới, xác nhận lộ trình của bảo vệ tuần tra. Giúp mình canh chừng camera giám sát và cả tần số liên lạc nội bộ của trang viên. Có bất kỳ động tĩnh nào lập tức báo cho mình. Cứ giao cho mình. Lâm Thính vỗ ngực bảo đảm. Ngôn Mặc xoay người rời khỏi ban công, thân hình như bóng ma hòa vào trong bóng tối của kiến trúc. Cô như một con mèo quen thuộc bóng đêm, bước chân nhẹ nhàng xuyên qua các điểm mù tầm nhìn của bảo vệ tuần tra và các góc chết của camera giám sát. Rừng cây phía sau khu nghỉ dưỡng xào xạc, tòa nhà nhỏ độc lập kia nhanh chóng hiện ra trước mắt cô. Xác nhận xung quanh không có ai, Ngôn Mặc lấy từ trong túi ra chiếc chìa khóa giả lấp lánh ánh kim loại lạnh lẽo. Cẩn thận nhét vào lỗ khóa, đầu ngón tay cảm thấy một lực cản nhẹ, sau đó là cảm giác chuyển động cơ khí tinh xảo. Một tiếng kẹt nhẹ vang lên, chiếc khóa đặc biệt có gắn cảm biến liền mở ra. Cô đeo găng tay, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ dày nặng ra, nghiêng người lách vào. Rồi lặng lẽ khép cửa lại. Trong phòng không bật đèn, ánh nắng buổi chiều xuyên qua tấm rèm cửa dày rọi vào. Không khí thoang thoảng mùi xì gà, có chút ngột ngạt. Trên tấm thảm ba tư có đặt những bộ sofa da đắt tiền. Cách đó không xa là một chiếc bàn làm việc bằng gỗ hồng đào rộng lớn. Ngôn Mặc đầu tiên đi đến trước bàn làm việc, kéo ngăn kéo ra để kiểm tra. Bên trong chủ yếu là những hợp đồng thương mại cũ kỹ, hồ sơ bảo trì trang viên và một vài tờ ghi chú có ghi ngày tháng, địa điểm, chữ viết ngoạch ngoạc. Cô nhanh chóng lật xem, đầu ngón tay khéo léo lướt qua từng tờ giấy, xác nhận không có ngăn kẹp hay ngăn ẩn nào. Thế nào rồi, tìm được danh sách chưa? Trong tai nghe, giọng Lâm Thính mang theo một tia mong đợi và căng thẳng. Chưa có, giọng Ngôn Mặc mang theo một tia trầm trọng khó nhận ra. Cô đóng ngăn kéo cuối cùng lại, đều là những tài liệu bình thường, hoặc là thông tin đã hết hạn, vậy thì làm thế nào ư? Chẳng lẽ phí công rồi sao? Không hẳn, ánh mắt Ngôn Mặc chậm chậm lướt qua căn phòng, những nơi như thế này ông ta nhất định sẽ thiết lập cơ quan. Nơi càng có vẻ bình thường, càng có khả năng ẩn giấu bí mật. Ngôn Mặc bắt đầu cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách trong phòng. Ngón tay nhẹ nhàng gõ vào tường, lắng nghe âm thanh phản hồi. Cuối cùng dừng lại trước một bức tranh sơn dầu trên tường. Trong bức tranh là một khu rừng nguyên sinh châu Âu rậm rạp và u tối. Nét vẽ dày dặn, màu sắc u ám, dường như có thể hút mọi ánh nhìn vào trong. Chỗ này có cơ quan, chỉ là không biết mở từ đâu. Cách chương.